Boss à, anh sủng em quá rồi đấy. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt cá xong thì cũng đã khá muộn, mọi người lên bờ, tháo găng tay và ủng ra phơi khô, rồi đem thành phẩm về cậu thiếu niên nhỏ lấy lại mấy cái xô, rồi thu phí, tung tăng về nhà. Buổi tối mọi người cùng nhau đốt lửa trại, nướng cá lên ăn rất ngon. Đọc, cách chương.